10. Thân tàu mang màu tím nho và đầu máy có màu cam sặc sỡ. Nhìn từ xa trông như một loài sâu lạ. Nội thất bên trong được trang trí với ghế bọc nhung tím, đồng màu. Tường họa tiết vân gỗ, trong góc còn có một cái bồn với đầy đủ nước, xà phòng và khăn mặt. Từ ngoài cửa sổ vọng vào tiếng hô của những công nhân khuân vác đang hỗ trợ hành khách lên tàu. Xen lẫn tiếng thông báo của nhà ga và một ca khúc của Taylor Swift văng vẳng qua loa. Chú thích: Taylor Swift là ca sĩ kim nhạc sĩ trẻ người Mỹ sinh năm 1989, nổi tiếng với thể loại nhạc đồng quê, hết chú thích. Martin mong những ca khúc của ban nhạc Taylor không nằm trong bảng danh sách được phát. Cô bé không thể nghe nổi bất kỳ bài hát nào của họ từ sau đêm xảy ra vụ tấn công. Mỗi lời ca Jaden cất lên đều là một lời nhắc nhở Martin về việc cô đã làm. Tay kéo giày ba lô đeo vai, Martin quay sang nói với Ben: "Cậu thích ngủ chỗ nào?" Cô bé thấy xấu hổ và xa cách đến lạ, như thể những chuyến phiêu lưu cùng nhau chỉ là một giấc mơ, sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu Ben la hét hay giận dữ. Chí ít, Martin cũng đáng bị như vậy. Đằng này, cả hai đều giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, cuối cùng tạo thành một bức tường ngăn cách vô hình, ngụy trang dưới lớp vỏ, bọc, lịch sự. Ben đáp: "Cậu chọn trước đi." "Không, cậu trước đi." "Được rồi, vậy tớ chọn chỗ bên phải." Bà Gray xen vào: "Gượm đá chàng trai, thu gom hành lý nhanh, các cháu vào nhầm khoang rồi." Martin ngạc nhiên: "Đâu có, bà nhìn đi, tên bọn cháu ghi rõ ràng trên cửa." Bà Gray phản ứng bằng cách lấy bản tên của Martin và Ben ra khỏi khay, rồi bước về cuối dãy. Bà ngán đường một người đàn ông mặc bộ vest màu xanh hải quân đang đẩy vali vào khoang số 2. "Xin lỗi, nhưng khoang này là của các cháu tôi. Làm ơn tránh ra cho, nếu cậu bị lạc thì khoang 11 còn trống đó." Người đàn ông tức giận: "Lạc là lạc thế nào? Trên vé tàu có ghi..." Bà Lan cắt ngang: "Người ta in nhầm đó. Giờ cậu muốn yên lành đi ra hay để tôi báo bảo vệ có người định cướp chỗ của hai đứa nhỏ?" Lần này ông ta nổi cơn thịnh nộ: "Cây ngay không sợ chết đứng, đây là khoang tàu tôi đã bỏ tiền mua và tôi sẽ đàng hoàng ngồi trong đó." Bà Grace chồm tới thì thầm gì đó vào tai người đàn ông và lập tức gây ra phản ứng như điện giật. Vơ vội chiếc vali, ông ta thiếu điều lao người chạy. Bà Ray tuyên bố sau khi xua Martin và Ben vào khoang: "Giờ mới đúng này, nếu cần gì thì gọi bà ở khoang số 5, hẹn gặp hai đứa vào bữa trưa." Martin nghiêng vai hạ ba lô: "Rốt cuộc bà Ray đã nói gì vậy nhỉ?" Ben ngồi xuống băng ghế nằm màu tím thử độ rung: "Tớ không biết, và cũng không chắc là mình muốn biết, đại loại như khoang này bị ma ám hay gì đó." Martin ngờ Ben đã đoán trúng, cô bé nhoẻn miệng cười: "Với bà Ray thì không việc gì là không thể." Chỉ một câu nói nhưng lại là bước tiến dài trong quá trình làm tan chảy tảng băng giữa hai người bạn nhỏ. Trong ký ức ít ỏi của Martin về những chuyến đi tàu ở Anh, cửa sổ rất hiếm khi được mở. Martin sợ hãi khi nhận ra đoạn ký ức này, cũng như nhiều đoạn ký ức khác về thời thơ ấu đang ngày càng mờ dần như ảnh chụp bị nắng chiếu lâu ngày. Cần rất nhiều nỗ lực mới có thể phục hồi chúng về nguyên trạng, nhưng đó lại là điều cô bé đang cố. Thay quang cảnh bên ngoài ô cửa sổ đoàn tàu màu tím thành khung cảnh ẩm ướt ở sân ga hạt Hampshire. Vào mùa đông, một người đàn ông với kiểu tóc nhà bác học điên thường đứng bán hạt dẻ nướng trước cổng nhà ga địa phương. Hương vị vừa bùi vừa thơm, tái hiện rõ ràng đến mức khiến Martin ứa nước bọt. Buổi tối có rất đông người chạy bộ hoặc dắt chó đi dạo trên con đường dẫn về nhà cô bé với hàng cây hai bên. Đến sáng, lá cây sồi phủ đầy băng giá rơi rụng dưới mặt đất tạo thành từng mảng xanh và nâu trên vỉa hè. "Này, đừng có thò đầu ra ngoài cửa sổ, kẻo đứt luôn đấy nhé." Bà Grace bất ngờ lên tiếng làm gián đoạn luồng suy nghĩ của Martin. Hai bạn nhỏ còn chưa kịp hồi đáp, bà Lan đã nhanh chóng rời đi. Bà lo lắng không thừa, trên những chuyến tàu ở châu Phi, cửa sổ thường được mở vì hành khách rất thích nghiêng người ra ngoài chào người quen dọc đường hay vãn cảnh thiên nhiên hoang dã. Thói quen này tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ, mà trong đó nguy hiểm nhất phải kể đến trường hợp gặp đoàn tàu chạy theo hướng ngược lại. Với Martin và Ben, những cơn gió thoang thoảng mang theo vị mặn mà của biển và hương dịu mát của hoa Finbos là quá đủ. Chú thích: Finbos là một loại hoa năm cánh đặc trưng của Nam Phi. Hết chú thích. Đoàn tàu rời ga Cape Town vào đúng 9 giờ sáng. Khung cảnh thành phố sầm uất nhanh chóng nhường chỗ cho biển, bãi cát, rồi thảo nguyên, những túp lều nằm rải rác dọc sườn núi Bàn. Nhưng đến vùng ngoại ô thị trấn thì Martin và Ben thật sự không thể nhìn nổi. Thật đáng phẫn nộ khi giữa lòng quốc gia giàu có bậc nhất châu Phi này lại có hàng ngàn người phải sống chui rút trong những túp lều làm bằng gỗ mục và sắt gỉ, lay lắc chống chọi với cái lạnh của mùa đông, cái nắng của mùa hè. Có thể nói khu vực ngoại ô là một thế giới u ám và khắc nghiệt, nơi người ta phải làm tất cả để sinh tồn. Tính mạng con người còn rẻ rúng như vậy, khó trách tại sao nạn săn trộm thú hoang lại hoành hành. Cảnh tượng vừa rồi một lần nữa nhắc Martin nhớ rằng những kẻ đã tấn công gia đình tê giác vẫn nhẫn nhơ ngoài kia. Cô bé chỉ thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng thì khu ổ chuột cũng bị bỏ lại đằng xa, thay bằng khung cảnh tươi sáng hơn. Nam Phi gần như là cả thế giới thu gọn vào một quốc gia. Nếu chán ngắm những dãy núi xa xa, những căn nhà kiểu Hà Lan, những vườn nho bát ngát, thì bạn chỉ việc chờ 5 phút. Lần tới mở mắt ra, bạn sẽ thấy những chú đà điểu trên bình nguyên đất đỏ Karoo. Ben nói, hy vọng Jabulani không quá sợ hãi. Mới sinh ra mà đã phải trải qua những chuyện thật khủng khiếp. Chẳng biết dòng đời sẽ còn xô đẩy chú tê giác con ấy về đâu. Cái gai trong tim Martin nhói đau. Tính đến giờ cô bé vẫn tránh được mọi dịp tiếp xúc với Jabulani. Kể ra cũng không khó vì họ đã rời Sabuwana trong vòng 24 giờ từ lúc bà Race tiết lộ kế hoạch đưa chú tê giác con đến một khu bảo tồn khác. Ben, bác Tendai và bác sĩ thú y Johan đã nhốt Jabu vào củi sẵn sàng cho chuyến đi xa. Martin cố tỏ ra bận rộn giúp bà ngoại chốt kế hoạch cụ thể và chuẩn bị thức ăn. Cô bé cũng dành thời gian tạm biệt Jamie. Có vẻ chú hươu cao cổ trắng vẫn rất yêu quý cô chủ nhỏ của mình, bất chấp việc Martin còn hay mất năng lực trị thương. Giờ tuy Jabulani bị nhốt trong khoang hành lý cách đây những năm toa, nhưng Martin đã viện ra gần hết các lý do để tránh phải gặp chú. Ben tiếp tục. Vài tiếng nữa xuống cho ăn, tớ sẽ kiểm tra luôn thể. Ánh mặt cậu chất chứa đầy nghi vấn, Martin mở quyển sách mới của mình, Bí ẩn con tàu ma. Ừ, cứ vậy đi. Cô bé cúi gầm mặt, lầu bầu. Đến bữa trưa, hai bạn gặp bà Ray trong một khoang sơn sọc trắng đỏ rực rỡ ở toa ăn uống. Trông bà đặc biệt thoải mái dù đang ngồi cạnh bàn bày la liệt dao nĩa và khăn ăn. Hôm nay bà mặc váy truyền thống màu đỏ tươi, điểm xuyến hoa vàng. Phụ kiện gồm một chiếc khăn choàng màu vàng vắt trên vai và khăn trùm đầu cũng màu đỏ cực thu hút ánh nhìn. Chỉ riêng việc được ở cạnh bà Ray đã giúp Martin dễ chịu hơn rất nhiều, đơn giản vì không ai có thể thấy nhàm chán khi ở cạnh bà Lan. Bà khiến hai bạn bật cười với câu chuyện về một ông chú bị sư tử rượt khi đang đi xe đạp. Vừa mệt vừa tuyệt vọng, ông vứt xe chờ bị ăn thịt, nhưng con vật lại hứng thú với chiếc xe đạp hơn. Trước khi đi khuất, ông còn thấy vua của muôn loài đang hí hửng gặm nhấm chiếc ghế da. Toa ăn uống thưa thớt dần trong lúc họ nói chuyện. Ăn xong bánh táo và uống một ngụm sô-cô-la nóng, Ben quyết định đi xem Jabulani. Ở lại một mình với bà Ray, Martin cảm thấy như bị lột trần. Bà Lan là người duy nhất biết bí mật của cô. Nhưng lúc này, bà lại đang mãi nghịch bả trà ở đáy tách. Sau một hồi lâu chăm chú quan sát, bà trả chiếc tách cho người phục vụ rồi nở nụ cười ấm áp với Martin. Khu bảo tồn cháu sắp tới do ai quản lý? Vợ chồng ông bà Glenn và Susilo ạ. Ông bà với bà ngoại là chỗ quen biết mấy chục năm trời. Vài năm trước, ông bà Lowe mở một trung tâm cứu hộ cho tê giác mồ côi ở rìa vườn quốc gia cao nguyên Cổng Vàng. Ông bà không giữ tê giác quá 2 tuổi, nên ít nhất Jabu cũng được an toàn một thời gian. Nhưng kẻ săn trộm không mấy hứng thú với tê giác con. Bà Gray không tập trung lắm. Bà vừa cau mày nhìn rừng cây ngoài cửa sổ, vừa gõ những chiếc móng sơn màu cà tím của mình trên mặt bàn. Hai bà cháu không trao đổi gì thêm cho tới khi Ben trở lại. Rabu chưa hết mơ màng vì liều thuốc an thần của bác sĩ thú y, nhưng nhìn chung vẫn ổn. Chú đã uống hết một lọ sữa tê giác rồi mới ngủ tiếp. Bác bảo vệ cũng hứa sẽ để ý giùm. Martin nửa nghe, nửa không. Cô bé tin nhất định bà Grace đã nhìn thấy gì đó trong bả trà, nhưng lại không muốn tiết lộ. Dù một mực phủ nhận, nhưng rõ ràng bà Lan sở hữu năng lực tiên tri đáng kinh ngạc. Cô bé bắt chuyện. Bà Grace, cháu lo cho bà ngoại và Jamie quá. Cảnh sát chẳng có manh mối gì về băng trộm cả. Nếu chúng quay lại thì sao? Bà ngoại ở nhà có mỗi mình. Nhưng mối quan tâm của bà Grace bây giờ lại không phải là bà Green Thomas hay đời sống hoang dã ở khu bảo tồn Sabubona. Bà nhìn qua Martin và Ben vào một khoảng không nào đó của thế giới siêu nhiên. Hai bạn chẳng lạ gì ánh nhìn này. Ánh nhìn báo hiệu dông bão sắp nổi lên. Bà Grace bắt đầu kể. Ngày còn bé, ông bà thường kể chuyện về thời kỳ cơn sốt vàng Nam Phi. Đó là vào những năm 1880 ở vùng Witwatersrand. Từ dân thường, người tử tế cho tới người đã có gia đình đều bị cuốn vào như bị sâu lạ đục mất não. Họ sẵn sàng làm mọi thứ, thậm chí là giết chóc. Những kẻ đã bị cơn sốt vàng chiếm ngự cơ thể và tinh thần thì tuyệt đối không thể tin. Ông cụ còn khẳng định, nếu nhìn đủ lâu vào mắt họ, sẽ thấy được cả mắt con sâu. Đôi lúc là màu xanh của sự ganh ghét, đố kỵ, nhưng phổ biến nhất vẫn là màu đỏ ngầu vì lòng tham và ích kỷ. Nói đến đây, bà Grace bỗng rùng mình thoát khỏi cơn nhập định, bà ngẩn mặt, dường như đã trở về thực tại. Với đám thợ săn, sừng tê giác chính là vàng và cũng gây ra chứng bệnh tương tự. Nếu nhìn thấy con sâu trong mắt bất kỳ ai, đàn ông, đàn bà, người già, trẻ con, thì đừng tỏ ra can đảm, đừng cố ngăn cản họ, mà hãy quay đầu, chạy thật nhanh. 11. Chạy thật nhanh. Vào 1 giờ 10 phút sáng, lời nói của bà Grace vẫn văng vẳng trong đầu Martin, thậm chí những tấm khăn trắng muốt hay tiếng xình xịch đặc trưng của xe lửa cũng không thể an ủi được cô bé. Martin cố nhớ lại tên những du khách đã tham gia chuyến dã ngoại sao và sọc. Không thể loại trừ khả năng một người trong số họ đã mắc phải chứng bệnh, bà Ray nói. Cơn sốt sừng tê giác. Con sâu đôi mắt đỏ có thể lẫn trốn trong bất kỳ ai. Vấn đề là liệu Martin có nhìn ra không? Vợ chồng Trang là đối tượng khả nghi nhất. Họ đến từ Hồng Kông và Trung Quốc là thị trường sừng tê giác lớn nhất thế giới. Ông Chan rất kiệm lời trong suốt chuyến dã ngoại, và lần duy nhất ông mở miệng lại tỏ rõ sự đồng cảm với những người đã mua và sử dụng mặt hàng này. Vợ chồng ông cũng xin phép về sớm vì bà Chan mắc chứng đau nửa đầu. Chú Thomas, kiểm lâm mới, đã lái xe đưa họ về khách sạn. Có khi nào chú Thomas cũng là đồng phạm? Họ đã cùng nhau lên kế hoạch, trong ứng ngoài hợp. Không chỉ chú Thomas và gia đình Chan là nghi phạm, Mick, tay lướt sóng người Úc, đã nói đùa rằng vài chiếc sừng tê sẽ là tấm vé thông hành cho cuộc sống xa hoa, hưởng thụ. Liệu anh ta và những người bạn đồng hành có nhân cơ hội này biến lời nói thành sự thật? Một vấn đề nữa khiến Martin trằn trọc không yên là lời hứa với Cleo. Cô bé đã tuyên bố sẽ chăm sóc cho Jabu, ấy vậy mà từ đầu đến giờ vẫn luôn tìm cách lẩn tránh. Rất khó để vượt qua mặc cảm, mình có thể là một phần lý do khiến chú tê giác con phải bơ vơ. Cô bé liếc nhìn bên, đoàn tàu lăn bánh trên ray, khiến ánh sao nhảy múa như kim tuyến trên khuôn mặt cậu bé. Có lẽ cậu đang mơ về Sheila, chẳng dễ dàng gì để Ben chia tay chú ngựa nhỏ. Việc sẵn sàng từ bỏ một tuần bên cạnh Sheila để đưa Jabu đi vườn quốc gia cao nguyên cổng vàng đã cho thấy cậu khát khao muốn giúp chú tê giác con đến mức nào. Ý nghĩ này cuối cùng cũng khiến Martin bật dậy khỏi ghế. Cô bé xỏ quần bò ngoài quần ngủ, mặc áo len chui đầu, đi nốt đôi bốt rồi bước ra hành lang. Ánh đèn lờ mờ, gió đêm gào rít qua ô cửa sổ khiến Martin chỉ muốn trở vào ngay lập tức. Nhưng thay vì làm thế, cô bé lại cúi xuống buộc dây bốt. Thu hết can đảm, Martin quyết định đến toa hành lý. Đáng sợ nhất phải kể đến đoạn băng từ toa này sang toa khác. Sàn tàu rung lắc dữ dội và Martin có cảm giác chúng sẽ lìa ra ngay khi mình vừa đặt một chân sang toa bên. Cô bé thậm chí còn hình dung ra cảnh thân thể đứt lìa vì đoàn tàu chia làm hai hướng. Từ khe hở dưới sàn, có thể dễ dàng thấy đường ray lập lòe bên dưới. Một lần, Martin nghe thấy hai tiếng động lớn, theo sau một tiếng la hét. Cô bé dừng lại, nhưng không có động tĩnh gì thêm. Cảm giác muốn chạy ngược trở lại nơi an toàn càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nhưng lời hứa với Cleo không cho phép Martin làm vậy. Buổi đêm trên khoang tàu, không khó để suy đoán đặc điểm các hành khách. Có người ngáy như sấm, có người lại rên ư ử. Một cặp đôi nọ còn đớp chát. Là anh đấy. Không, là cô thì có. Martin an toàn đến toa hành lý mà không gặp ai khác ngoài một người phục vụ đang dọn khay thức ăn. Trái lại, toa hành lý chất đầy thùng gỗ, túi bưu phẩm và những chiếc rương kêu kẻo kẹt liên hồi như trong nhà ma, bóng đổ thành từng cột trên tường, không thấy có bảo vệ. Martin đoán bác đã lẻn ra ngoài ngủ. Cô bé hy vọng chiếc củi của Jabu dễ nhận biết, nhưng tiếc là không phải vậy. Trèo qua đống túi bưu phẩm xếp chồng trên sàn. Martin thử kéo tấm vải phủ một chiếc củi và giật thót khi thấy hai con cá sấu nhỏ nhưng cực kỳ hung hãn. Giá mà hồi sáng cô bé đi cùng Ben lúc cậu mang thức ăn cho Jabu, ít ra đỡ phải lùng sục khắp nơi như bây giờ. Cuối cùng, một tiếng chút chít buồn bã trong góc thu hút sự chú ý của Martin. Chú tê giác ủ rũ nằm trên sàn củi. Chú trông như người ngoài hành tinh, có đôi tai cánh hoa súng. Martin cố tìm cách an ủi Jabu qua chấn song, nhưng không hiệu quả. Nhóc tê giác liên tục thở dốc vì sợ. Cứ đà này chỉ e chú khó lòng qua nổi. Trực giác thôi thúc, Martin quyết định mở cửa, củi, bước vào trong. Jabu kêu lên cảnh giác. Cô đã nghĩ đến cảnh bác bảo vệ tức tốc xông vào, nhưng tạm thời, toa hàng hóa vẫn tối thui. Martin đưa tay chạm vào chú tê giác nhỏ và xúc động đến ứa nước mắt khi thấy chú run rẩy sợ hãi. Trước đây, cô bé có năng lực cảm hóa được cả Khan, chú báo hoa mai cuối cùng. Vậy mà giờ không còn năng lực đó, Martin lại bị Jabu xem như mối đe dọa. Cô bé thì thầm. Chị đã hứa với mẹ Cleo sẽ chăm sóc cho em, và chị sẽ tìm mọi cách thực hiện lời hứa. Chị biết em rất sợ hãi và cô đơn, vì chị cũng từng trải qua cảm giác đó. Biết đâu chúng ta lại có thể an ủi lẫn nhau. Martin ôm chiếc bụng xám của Jabulani, áp má vào sườn chú tê giác nhỏ. Chú lại rên rỉ, tim đập thình thịch bên tai cô bé. Martin chỉ nghĩ được một cách để an ủi Jabu. Cô bé quyết định đọc bài thơ của thi hào William Blake. Là nội dung phải học thuộc lòng của bài kiểm tra trước. Chú thích William Blake, 1757-1827, là nhà thơ, họa sĩ tài danh người Anh. Đoạn thơ trong truyện trích trong bài Chúa Sơn Lâm, ra mắt năm 1794, được coi là thi phẩm nổi tiếng nhất của ông. Hết chú thích. Chúa Sơn Lâm ngời sáng, trong thẳm sâu, rừng rậm giữa màn đêm, đôi mắt nào cùng đôi tay bất tử, khéo tạc thay nỗi đáng sợ, kinh hoàng. Xét về nội dung thì không mấy phù hợp, nhưng lại có hiệu quả. Mạch và nhịp thở của Jabu dần điều hòa, và Martin cũng vậy. Một người, một tê giác, chìm dần vào giấc ngủ, trái tim họ như đồng điệu với nhau. 3 giờ sáng, Ben đến tìm cô bé để thông báo đoàn tàu sắp vào ga Bloemfontein, điểm dừng chân kế tiếp. Lẽ ra cậu định tới sớm hơn, nhưng lại vô tình gặp bác bảo vệ đang cao hứng. Vừa có một vụ tấn công ở khoang số 11. Hóa ra tuyến tàu này thường xảy ra trộm cắp. Công ty xe lửa đã giấu nhẹm để tránh tai tiếng. Họ nghi ngờ thủ phạm ngụy trang trà trộn vào hành khách, nhưng đến giờ vẫn chưa lần ra dấu vết của anh ta hay cô ta. Dĩ nhiên Ben không muốn mình hay Martin trở thành nạn nhân của vụ cướp, nhưng cậu cũng thấy ái ngại vì rất có thể hành động cưỡng đoạt đổi chỗ của bà Grace với người đàn ông lúc sáng đã vô tình đẩy ông vào sự cố. Thôi đúng rồi, Ben thầm nghĩ, ngay từ đầu bà Grace đã biết khoang số 11 sẽ trở thành mục tiêu của tên trộm. Bác bảo vệ hào hứng. May mà tên trộm lại chọn đúng khoang 11, vị khách mà hắn cố tấn công là cao thủ taekwondo. Thất đẳng, chỉ hai cú đá là hắn hoàn toàn bị khống chế. Bác đã khóa hắn vào một khoang riêng và sẽ bàn giao cho cảnh sát. Thì tới Johannesburg. Cuối cùng Ben cũng đến được toa hành lý và mở cửa củi sắt. Cậu thấy chú tê giác con cùng cô bạn thân nhất của mình quấn quýt tới mức không thể phân biệt đâu là đầu, đâu là chân. Lần đầu tiên kể từ đêm dã ngoại sao và sọc định mệnh ấy, Ben mới cho phép mình được hy vọng rằng cuối cùng mọi chuyện sẽ ổn. Phải, hy vọng. 12. Chào mừng đến trung tâm cứu hộ Cổng Vàng. Chắc hai cháu đói lả sau chuyến đi dài rồi. Nói thật, nếu là ông, chắc một con tê giác nướng phết tương mơ, ông cũng chén sạch. À, Sushi, vợ ông đây rồi. Bà ấy sẽ dẫn hai đứa về phòng, chờ hai đứa tắm rửa sạch sẽ. Bữa sáng Cổng Vàng danh bất hư truyền sẽ sẵn sàng phục vụ. Hôm nay bếp trưởng làm món công chần nước sôi bà nhỉ, hay bánh nhân thịt ngựa vằn khoái khẩu của tôi. Martin đang bò ra khỏi chiếc xe. Sue trong trạng thái toàn thân ê ẩm, đứng sững ngay tại chỗ. Cô bé và Ben đưa mắt nhìn nhau đầy nghi hoặc. Ông Glenlow thân hình to béo, như cây bao bát cùng bộ râu như hàng dậu lâu ngày chưa cắt tỉa, dường như chẳng để ý. Ông đưa bàn tay to bè, vờ túi hành lý của hai bạn, tay còn lại ôm chặt bà Sushi. Bà bật cười thành tiếng rồi luồn lách thoát ra, vỗ yêu vào tay chồng. Người phụ nữ tóc đỏ nhỏ nhắn ôm chầm hai bạn nhỏ như người thân lâu ngày mới gặp. Đừng chấp mấy trò đùa của ông Glenn, ông ấy cưng lũ tê giác phải biết, nhất là tê giác con. Bất kỳ chú tê giác con nào cũng có thể biến ông Glenn thành kẹo xốp chỉ với một cái đá lông nheo. Ông cũng là dân ăn chay trường, nên các cháu khỏi lo, chúng ta sẽ thiết đãi bữa sáng với bánh mì kẹp thịt linh dương. Giờ hai đứa yên tâm vào Jabulani theo bà đi xem phòng rồi chứ. Chuyến đi thế nào, có vất vả lắm không? Sau 15 tiếng đồng hồ đi tàu, thêm 3 tiếng rưỡi đi ô tô, Martin bị kiệt sức. Để Ben thay mình trả lời bà Sushi, cô bé hít một hơi lớn bụi pha lẫn hương kim ngân và mùi tê giác. Cô bé thầm nghĩ, và đây chính là cách châu Phi len lỏi vào tim chúng ta, tràn qua lỗ mũi, gieo vào tai những khúc ca của chim robin cổ đỏ, bồ câu gáy và chim turaco xám, lấp đầy mắt với cảnh tượng hùng vĩ. Khung cảnh bên ngoài hàng rào là một hoang mạc châu Phi điển hình, với đồi xanh ẩn hiện, lều mái lá, cỏ nghiêng ngả theo gió, lác đác bóng ngựa vằn, những vách đá sa thạch đằng xa tỏa sáng vàng rực giữa ánh nắng mai. Giờ các cháu biết tên khu vực này từ đâu mà có rồi đấy. Bà Sushi nói trong lúc dắt Martin và Ben qua một khu vườn đầy ắp tiếng chim và rập rờn cánh bướm. Những tấm bảng gỗ được sơn phết rõ ràng hướng dẫn du khách đến quầy lễ tân, quán cà phê quả bầu, trại tê giác và nhà trung tâm. 10 căn nhà mái lá, vách màu nâu sô-cô-la nằm rải rác giữa rừng cây. Bà dành cho Martin và Ben là căn số 7. Có phòng bếp thông suốt, phòng khách bày biện ghế sofa bọc da nâu, thảm basotho sặc sỡ và một bức tranh sơn dầu hình sư tử. Trên bàn ăn còn có một lọ cắm đầy hoa dại màu cam và vàng. Ba phòng ngủ nằm trên tầng. Amelia, nữ tình nguyện viên người Đức, ở phòng rộng nhất. Bà Sushi mỉm cười nói, chắc các cháu sẽ thích giao du với người trạc tuổi hơn là ở nhà chính cùng mấy ông bà lão chúng ta. Ban ngày hai đứa sẽ bận rộn với đám tê giác con đến mức chẳng còn thời gian đâu mà buồn chán. Đến bữa, cứ ra quán cà phê quả bầu cùng hội tình nguyện viên. Trong trường hợp khẩn cấp hoặc có thắc mắc gì thì dùng điện thoại bàn gọi số 121. Ông Glenn và bà sẽ lập tức đáp ứng. Nhân tiện, trung tâm có chính sách tuyệt đối không mang điện thoại vào trại tê giác. Không cần những tiếng bíp, ren hay twist thì những con thú nhỏ mồ côi cũng trải qua đủ đau thương rồi. Tốt hơn hết, các cháu luôn đưa di động cho bà giữ trong thời gian ở đây. Nếu cần gọi về nhà thì cứ thoải mái dùng điện thoại bàn. Nói rồi bà đưa cho Martin và Ben hai chiếc áo thun đen, mặt trước in logo trung tâm cứu hộ cổng vàng. Một món quà nhỏ giúp các cháu thoải mái như ở nhà. Theo bà biết, các cháu đã phải trải qua những ngày rất tệ. Bà hy vọng, cùng với việc giúp Jabulani hòa nhập môi trường mới, hai đứa sẽ có cơ hội thăm thú những địa điểm nổi tiếng của vườn quốc gia. Theo lịch trình 5 ngày nữa, bà Grace sẽ đến đón các cháu về Cape Town chuẩn bị nhập học trường cấp 2. Chắc háo hức lắm nhỉ? Ben đáp, cũng có đôi chút ạ. Martin thú nhận, cháu thì không hề. Bà Susie bật cười. Hồi đó bà cũng nghĩ vậy, nhưng cuối cùng đó lại là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất cuộc đời. Vả lại, hai cháu đang có mặt tại trại hè tuyệt vời nhất trước khi bước vào cấp 2. Nếu đối phó được với đàn tê giác con, thì mấy cô cậu thiếu niên kia chỉ là chuyện nhỏ. Bữa sáng ở quán cà phê quả bầu gồm bánh khoai tây rán, súp cà chua quế tây, chuối chiên và những quả trứng to tướng màu vàng trắng. Ông Glenn nghiêm giọng, trứng khủng long đấy. Ơ hay, không tin lời ông à. Ông dùng nĩa chỉ tấm áp phích, ghi rõ rằng phôi khủng long hoàn chỉnh nhất từng được phát hiện trên thế giới là tại vườn quốc gia cao nguyên Cổng Vàng năm 1978. Những quả trứng vẫn bảo tồn nguyên vẹn khung xương hóa thạch của Macropondylus, một loài khủng long ăn cỏ thuộc kỷ Trias. Tức là khoảng 195-220 triệu năm trước, những quả trứng này có thừa thời gian để trưởng thành và kết hương tạo vị. Trước khi đến đây, hai đứa đã ký vào giấy miễn trừ trách nhiệm chưa? Nếu lát nữa, răng nanh mọc dài rồi hóa thành khủng long Thecodotia, mấy con ngầu ngầu gần giống cá sấu đó, thì đừng có đổ tại ông nha. Bếp trưởng hỏi trong lúc mang hai cốc sữa sô-cô-la mạch nha đến. Ông Lâu lại trêu các cháu về thức ăn à. Đừng lo, ở mãi rồi cũng quen. Mọi người đều như vậy cả. Thỉnh thoảng các bác sẽ trả đũa bằng cách bỏ vài con bọ Giáng sinh vào súp của ông ấy. Nhưng mà... Mặt ông Glenn chuyển sang màu nâu tía. Carlos, anh nói thật hay đùa đấy? Tôi là người ăn chay trường mà. Bếp trưởng nhoẻn miệng cười. Ý tôi là trò vua nào cũng có giới hạn. Rồi, hiểu, hiểu rồi. Bếp trưởng Carlos huýt tay Martin. An tâm đi, trứng này chính tay bác lượm nửa tiếng trước. Lúc cho lên chảo, hẳn còn ấm cơ mà. Tương đối an tâm, Martin và Ben lao vào dùng bữa. Vừa nhai, hai bạn vừa được chứng kiến mặt tính cách nghiêm túc của ông Glenn. Điều đã giúp ông trở thành chuyên gia hàng đầu Nam Phi trong lĩnh vực chăm sóc tê giác mồ côi. Hai đứa đưa Jabulani đến đây vừa kịp lúc, chỉ muộn hơn một ngày là rất có thể chúng ta đã vĩnh viễn mất cậu nhóc. Hiện Jabu đang được truyền máu. Martin tái mặt, liệu Jabu có chết không ông? Không đâu, lúc nghe bà ngoại cháu mô tả của cậu bơ phờ, gần như không chịu ăn uống gì, phải nói là ông đã lo sốt vó. Nhưng cứ như Jabu đã được đánh tráo bằng một chú tê giác khác trên tàu vậy. Hiện Jabu tuy bị mất nước và chưa nguôi nổi nhớ mẹ, nhưng rất hiếm chú tê giác mồ côi nào có được tinh thần chiến đấu mạnh mẽ hơn thế. Cụ cậu thật sự muốn sống. Và có được điều này thì coi như đã cầm chắc phần thắng. Thắng ư? Martin thầm nghĩ, điều gì sẽ xảy ra khi chú tê giác lớn lên cùng chiếc sừng bị thợ săn thèm khát? Rồi Martin chợt nhận ra ý nghĩa thật sự sau những lời ông Glenn vừa nói. Lúc ở trên tàu, bằng một cách nào đó, Jabu đã lấy lại được tinh thần. Tim cô bé rơi mất một nhịp. Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, Martin đã giúp được chú tê giác con bằng cách tạo ra mối liên kết với chú. Ben cũng có chung suy nghĩ. Ông Glenn dùng giấy ăn lau râu rồi kéo ghế đứng dậy. Nếu hai đứa đã ăn xong trứng khủng long thì ông sẽ làm nhiệm vụ hướng dẫn và giới thiệu hai đứa với một vài thành viên trong trung tâm. Hãy sẵn sàng để gặp gỡ ngôi sao chính của trại tê giác. 13. Bất ngờ đầu tiên là Jabulani lại ở cùng bãi quay với một chú dê lông trắng pha màu hạt dẻ, có bộ sừng cong tinh quái. Ông Glenn nói, ông biết các cháu đang nghĩ gì, các cháu nghĩ ông điên rồi nên mới xếp Jabu ở cùng Billy thay vì vào trại chung với những chú tê giác mồ côi khác. Đúng không? Amelia, nữ tình nguyện viên có mái tóc đuôi ngựa màu vàng mật và làn da rám nắng, nháy mắt với Martin và Ben. Chị đố hai đứa dám nói thẳng vào mặt ông Len đấy. Một sự thật không ai có thể phủ nhận là Jabu, dù vẫn hơi lão đảo, dường như đã tái sinh. Ngơ ngác trước người bạn cùng chuồng kỳ lạ, chú tê giác con hầu như chẳng để ý tới sự xuất hiện của Martin và Ben. Chú dê Billy lại chỉ quan tâm tới bữa sáng. Chú vừa gặm cỏ vừa lơ đễnh nhìn vào khoảng không, như thể chơi cùng tê giác là chuyện bình thường nhất trên đời vậy. Jabu nhích lại gần hơn, chú thử làm động tác xoay tròn, trông rất ngộ. Nhận thấy điều này vẫn không thu hút được sự chú ý của Billy, chú tê giác con quyết định rướn người, khịt mũi, ngửi tai chú dê xem có ăn được không. Billy hất sừng cảnh cáo rồi lại tiếp tục ăn. Mất kiên nhẫn, Jabu chúi mũi vào bụng chú dê nhấc bổng lên. Ông không định ngăn chúng lại trước khi một trong hai con bị thương à? Martin sốt ruột hỏi trong lúc chú dê điên cuồng kêu be be. Ông Glenn nhoẻn miệng cười. Nếu được một đô la mỗi khi có người nói với ông câu đó, thì chắc ông đã đủ tiền mua siêu xe Ferrari rồi. Yên tâm đi, nếu thấy không ổn, ông sẽ lao vào ngay. Tiếp theo, Billy bất ngờ bật nhảy lên lưng Jabu. Mới đầu, chú tê giác con sững sờ, đứng ngây người. Nhưng khi đã hoàn hồn, chú lồng lộn lên như ngựa hoang trong phim cao bồi viễn Tây Mỹ. Martin và Ben bật cười khúc khích. Có thể nói đây là một trong những chuyện ngộ nghĩnh và hài hước nhất hai bạn từng được chứng kiến. Một tình bạn kỳ lạ đang nảy nở ra trước mắt. Cứ mỗi lần Billy bị văng xuống, chú tê giác con lại hút chú dê cho đến khi chú dê đồng ý nhảy bật lên. Thỉnh thoảng chúng lại chuyển sang chơi trò, trốn tìm. Đúng lúc Martin bắt đầu lo Jabu có dấu hiệu quá khích, thì cu cậu từ từ giảm tốc như món đồ chơi hết pin. Nằm thụp xuống đất, có lẽ chú tê giác còn ngủ trước cả khi kịp nhắm mắt. Billy rút người vào bụng Jabu, đặt đầu lên ngực người bạn mới, rồi cũng bắt đầu lơ mơ. Martin hoàn toàn bị thuyết phục. Đáng yêu không tả nổi. Đang nói, cô bé nghe thấy tiếng khúc khích. Bên kia hàng rào gỗ là một bé gái có làn da nâu, bụi bặm và cặp mắt đen lay láy như chú vượn Galago Echo. Martin mỉm cười bước lại gần. Gương mặt gần như lập tức biến mất. Tiếng chân trần chạy trên đất vang lên phía đằng xa. Nhưng lúc ông Glenn đóng cửa bãi quay, Martin nheo mắt nhìn theo hướng ánh sáng. Đằng sau trung tâm cứu hộ là lối mòn cắt qua rừng cây. Đến một ngôi làng có những túp lều mái tranh, cô bé tự hỏi đó có phải là nơi bé gái kia vừa chạy tới không? Ben thả bom ông Glenn bằng một loạt câu hỏi. Điều gì khiến ông nghĩ hai sinh vật khác loài sẽ nhanh chóng kết thân như vậy? Ông có dám chắc chúng sẽ không tấn công nhau không ạ? À? Dựa vào đâu mà ông khẳng định chúng sẽ trở thành bạn bè? Ông Len phì cười. Ben, ông ước mình có thể vỗ ngực tự xưng là pháp sư về tập tính động vật, nhưng kỳ thực có gì đặc biệt đâu. Billy đã ở trung tâm vài năm rồi, bọn ông giải cứu nó khỏi người chủ tệ bạc từ hồi nó nhỏ xíu. Lúc đó Billy chỉ còn cách nồi nước sôi đúng vài phút. Mặc dù ông ngờ là nó cùng lắm chỉ dùng làm món súp được thôi. Gầy tới mức đếm được cả số xương sườn cơ mà. Rồi sau khi Billy bình phục và lớn lên, bọn ông phát hiện một điều rất thú vị. Nó rất thích tê giác mồ côi, nhất là những con cũng bệnh tật hoặc đau khổ như nó trước kia. Và kỳ lạ hơn là đám tê giác cũng đặc biệt thần tượng Billy. Giờ thì nó chính là cha đỡ đầu cho toàn bộ tê giác con của trung tâm cứu hộ. Một khác biệt cơ bản giữa động vật và con người là động vật không xem sự khác biệt là yếu tố tiêu cực. Chúng chỉ quan tâm tới cách đối xử. Một khi đã kết bạn, chúng không quan tâm người bạn đó là ngựa vằn, rùa biển hay vẹt một mắt. Thậm chí cả những loài vốn là thiên địch như báo săn và linh dương chân đen chẳng hạn. Nếu gặp đúng hoàn cảnh, vẫn có thể trở thành bạn tốt của nhau. Ông lấy cả tá chìa ra khỏi túi, rồi mở một hệ thống rất phức tạp, gồm khóa và xích các loại. Chị Amelia mỉm cười nói, nếu mấy đứa thắc mắc, thì khóa đó không phải dùng để ngăn bọn tội phạm đâu, mà để giữ lũ tê giác ở trong cơ. Tụi nó chính là Houdini của thế giới động vật đó. Chú thích, Houdini là ảo thuật gia người Mỹ gốc Hungary nổi tiếng với biệt tài bẻ khóa. Hết chú thích. Martin thắc mắc. Nhưng bằng cách nào ạ? Chúng lấy gì mở khóa? Răng ư? Sừng. Đừng nhìn vẻ bề ngoài mà cho rằng tê giác vụng về. Ở lĩnh vực bẻ khóa, đến kẻ phá két chuyên nghiệp cũng phải phục chúng sát đất. Cánh cửa dẫn vào trại tê giác bật mở. Chỉ có thể dùng cụm từ cưng nhất quả đất để mô tả. Chính chú tê giác con đủ các cung bậc hạnh phúc khác nhau. Hai chú đang ngủ trong bóng râm. Bốn chú tranh nhau quả bóng tập gym lớn màu hồng. Những chú còn lại thì tung tăng nghịch bùng, toàn thân óng ánh màu nâu đất. Martin có cảm tưởng như chúng đang mỉm cười. Không ngờ tê giác lại vui đến vậy. Ben nói trong lúc quan sát đám tê giác con đẩy bóng qua lại như chơi một trận bóng đá. Chị Amelia tặc lưỡi trêu. Bộ nhóc không biết đứng cạnh từ vui trong từ điển là hình ảnh một chú tê giác con à. Đùa thôi, tóm lại nếu được phép thì lũ giặc này chơi đùa suốt cả ngày. Đấy là ngoài những lúc chúng ngủ. Bọn này mê ngủ lắm, giống y như chị vậy. Bạn chị toàn bảo, lúc ngủ có đặt cái dàn kèn đồng cạnh tai cũng không thể khiến chị nhúc nhích. Một người đàn ông gốc Xhosa mặc trang phục, đi rừng, vải kaki, đang châm nước vào uổng bùn. Ông chìa đôi bàn tay thô ráp chào Martin và Ben. Ông Len giới thiệu. Đây là Goodwin, quản lý trại tê giác. Nếu không có chú cháu nhà cậu ấy, thì ông bà không biết phải xoay sở thế nào. À, Victor đi rồi. Victor, cháu bác Goodwin, đeo cặp kính tròn nhỏ, có gọng mảnh liên tục trượt xuống mũi. Chiếc áo sơ mi trắng và áo ghi lê bằng vải tuyết là lựa chọn khá lạ cho công việc đòi hỏi phải tiếp xúc trực tiếp với động vật hoang dã. Nhưng Martin lại thấy rất hợp người. Không cần đến cặp kính, Victor cũng toát lên phong thái thông minh và chuyên nghiệp. Ông Glenn tiếp tục. Victor là sinh viên thú y 2 năm, kiêm tình nguyện viên cho trung tâm vào các kỳ nghỉ. Một chàng trai trẻ đầy triển vọng. Lũ tê giác rất may mắn khi được cậu ấy chăm sóc. Điện thoại chợt rung, ông Glenn cau mày đọc, rồi bước ra ngoài trả lời tin nhắn. Bác Goodwin hãnh diện kể. Victor là chàng trai đầu tiên trong làng chúng tôi học đại học. Người cháu sinh viên của bác đưa ngón tay đẩy kính lên sống mũi. Martin lên tiếng. Tuyệt thật, anh Victor ạ. Chắc anh tự hào lắm. Ước mơ của em cũng là trở thành bác sĩ thú y. Một công việc tốt, nhưng đòi hỏi rất nhiều hy sinh và cống hiến. Nếu muốn làm giàu thì đừng bao giờ nghĩ đến nghề bác sĩ thú y. Martin trợn tròn mắt. Em không quan tâm tới tiền. Em chỉ muốn giúp các loài thú thôi. Bác Goodwin trấn an. Cháu bác đùa ấy mà. Victor, hôm nay cháu làm sao vậy? Ra khỏi giường nhầm bên hử? Chị Amelia mỉm cười, khích lệ Martin. Chị nghĩ ước mơ của em rất cao đẹp và em đã có một khởi đầu tốt với việc giải cứu Jabu. Cảm ơn em đã lặn lội hộ tống nó từ tận Cape Town đến cao nguyên Cổng Vàng. Mọi người rất buồn khi phải đón thêm một chú tê giác mồ côi vì tấn thảm kịch đằng sau đó, nhưng cũng vui vì mỗi chú tê giác đến đây là thêm được một chú tê giác được cứu. Ben tò mò hỏi, điều gì sẽ xảy ra khi tê giác lớn lên ạ? Mọi người có nghĩ đến chuyện giữ chúng lại không? Ông Glenn bước tới. Không bao giờ, chỗ của chúng là ở trong tự nhiên, và đó là nơi chúng trở về. Nhưng mà... Điện thoại của ông Glenn lại rung. Xin lỗi hai cháu, ông có chuyện quan trọng phải giải quyết gấp. Tạm thời ông sẽ giao các cháu cho bác Goodwin và chị Amelia. Họ sẽ phân công công việc cho hai cháu. Hy vọng bà Green đã nói trước chuyến đi này không phải để nghỉ dưỡng. Trung tâm cứu hộ Cổng Vàng thường xuyên thiếu người, nên luôn phải tận dụng nhân lực mọi lúc có thể. Nữ tình nguyện viên người Đức nhìn ông rời đi, một nếp nhăn nhỏ hiện ra giữa hai mắt chị. Khổ thân ông Glenn, đây tuy là công việc tuyệt vời nhất, nhưng cái giá phải trả không hề nhỏ. Martin cũng từng nghĩ như vậy về Tiffany, nữ nhân viên quan hệ công chúng của ban nhạc Tri-Fly với đôi guốc thành thương hiệu. Cái giá phải trả là gì vậy ạ? Victor là người trả lời câu hỏi. Máu, mồ hôi và nước mắt.